Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 516, từng bước ép sát. Lý Gia Người, ngươi không sao chứ? Ngân hàng tư nhân người gặp Lý Gia Người ngất xỉu, không khỏi lo nghĩ, cái này cũng đừng cho làm tức chết. Vạn nhất Lý Gia Người cứ thế mà chết đi, chuyện của bọn hắn liền trở nên rất lợi hại phiền toái. Cha ngươi thế nào? Lý Triệu bên cạnh vội vàng đỡ lấy Lý Gia Người. Nhìn một chút chỉ là hôn mê về sau. Tâm lý thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu hướng đông đảo ngân hàng tư nhân nhân đạo. Chư vị đại nhân, cha ta ngất đi cần tĩnh tu. Không bằng chờ ta cha tốt về sau ta thông báo tiếp các ngươi. Được chứ, mấy đồng tiền trang người không biết làm sao đối mặt. Lý gia chủ yếu làm như thế vừa ra, bọn họ cũng không được biện pháp, nhao nhao gật đầu, rời đi, chờ tất cả mọi người vừa đi. Lý Gia Người từ từ mở mắt, trong đó tràn ngập tơ máu. Lý Triệu thấy thế vội vàng xích lại gần. Cha, ngươi thế nào? Không chết được. Lý Gia Người khoát tay, sắc mặt hôi bại lắc đầu. Từng bước ép sát, nghĩ không ra a, cái này Trần Trường Sinh năng lượng như thế cự đại. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Triệu tim đập nhanh, lại là một mặt hồ nghi. Cha, hắn chỉ là một cái phu tử. Đây hết thảy thật là hắn à? Nếu như không phải hắn còn có thể là ai? Lý Gia Người thanh âm trầm, thấp, ta cũng không thấy phải là hắn. Có thể ta nhớ được rất rõ ràng hắn tại địa lao cùng ta lúc gặp mặt nói muốn cùng ta chậm rãi chơi. Khi đó ta chẳng thèm ngó tới, chỉ coi hắn là tại nói dọa mà thôi. Hiện tại xem ra, Lý Gia Người mí mắt nhảy lên, thở dài một tiếng, khó trách hắn lúc ấy cầm trong tay thiên quân làm lại đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Đây không phải bỏ qua mà chính là muốn trực tiếp đem chúng ta đưa vào chỗ chết à. Hiện tại nàng thật làm được, là ta khinh thị hắn. Lý Triệu, đều lúc này người vẫn đối với hắn trong lòng còn có khinh thị, coi như quá ngu xuẩn. Lý Triệu ra mặt vặn vẹo. Lý Gia Người nói như vậy không thể nghi ngờ là khẳng định thân phận của Trần Trường Sinh. Cái này để trong lòng hắn sợ hãi không biết làm sao. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói chúng ta thật chết chắc? Lý Gia Người thở dài một tiếng, không chết cũng muốn đào lớp ra. Bất quá cái gì? Muốn lộng chết ta Lý Gia không phải dễ dàng như vậy. Mỗi cái ngân hàng tư nhân tiền lại không xong. Như vậy đi, lập tức qua đem ta Lý Gia trước kia nhà ở cùng khế đất đều chuẩn bị đi ra. Lý Gia chủ thần sắc âm trầm nói, tuy nhiên trước kia nhà ở phần lớn đều bán đi, nhưng mâm lớn tên chữ vẫn là chúng ta. Ngươi cầm những cái này đi trước ngăn chặn ngân hàng tư nhân. Vâng, chỉ cần có thể trước ổn định ngân hàng tư nhân, chỉ cần đem trong khoảng thời gian này chịu đựng được, hết thảy còn có lượn vòng chỗ trống. Thế chấp trước kia bất động sản. Tốt, ta lập tức để cho người ta đi làm. Lý Triệu nghĩ nghĩ liền vội vàng gật đầu, cước bộ giật giật lại dừng lại nói, có thể ngân hàng tư nhân hội nhận à? Trước kia bất động sản kỳ thực đã không nhiều lắm giá trị, ngân hàng tư nhân không nhất định hội tán thành a. Ngân hàng tư nhân không nhận thì lấy đi bán đổ, bán tháo, những cái này bất động sản nhiều ít vẫn là có chút giá trị. Có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu, coi như sửa không lên ngân hàng tư nhân toàn bộ lỗ thủng, cũng có thể tạm thời chắn miệng của bọn hắn. Được, Lý Gia trong ngoài gió dục mây vần, mà tại Chu Thiên Phủ đệ, sinh ý càng nóng nảy. 8 vạn một bộ giá cả đánh ra giá thấp nhất, khiến cho đếm không hết người điên cuồng tranh đoạt, càng ngày càng thân thiện. Ngay tại Chu Thiên Phủ đệ sinh ý hừng hực khí thế lúc, Lý Gia một tòa huyền không đảo rớt xuống, lúc đầu treo thật cao ở trên trời huyền không đảo rơi xuống, ầm vang đập vỡ một mảnh Lý Gia phủ đệ, đang kinh động vô số người đồng thời. có người phát hiện Lý Gia trong chỗ bộ thô giáp không chịu nổi. Cái này Lý Gia nơi ở cũng quá phi pháp. Khắc họa phòng ngự trận pháp toàn bộ đều là bài trí. Căn bản không có một chút tác dụng. Tất cả đều là gạt người. Đừng nói phòng ngự trận pháp. Tự liền phòng này kiến tạo cũng chỉ là ở bên ngoài bôi một tầng bách luyện thạch mà thôi. Nội bộ đều là yếu ớt vô cùng thạch đầu. Phát rồ a, Lý Gia có thể quá phận. Tin tức đầy trời bay loạn. Rất nhanh tin tức truyền vào Lý Gia gia chủ trong lỗ tai về sau. Cả người lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thật ác độc thủ đoạn. Đây là muốn đem ta Lý Gia giết hết bên trong a. Lý Gia người cực kỳ bi thương. Thời khắc mấu chốt này phòng ốc của hắn xảy ra vấn đề. Không thể nghi ngờ là bại phôi thanh danh của bọn hắn. Cái này đừng nói cùng Trần Trường Sinh tranh giành. Dù là đợi đến Chu Thiên Phủ đệ bán xong, bọn họ nhà ở cũng đừng hòng bán đi. Xong, toàn xong, triệt để xong, Trần Trường Sinh, thật là lòng dạ độc ác a. Tại Lý Triệu hai cha con biến sắc lúc, Chu Thiên Phủ đệ phòng trọ hết bệnh phát hỏa nhiệt. Hạn bán cũng ngăn không được đám người nhiệt tình, mỗi ngày đều bị tranh đoạt trống không. Đánh đi. Lý Gia người nhìn lấy Chu Thiên Phủ đệ hỏa nhiệt, lại nghĩ tới gia tộc mình một mảnh quạnh quẽ, trong lòng một trận thê lương. Lý Triệu, dọn dẹp một chút, chúng ta chạy đi. Chạy, chạy chỗ nào, tại sao phải chạy? Lý Triệu lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có gương mặt không cam tâm. Nếu là liền chạy như vậy, bọn họ sau này sẽ là chuột chạy qua đường. Sẽ không bao giờ lại có trước kia phong quang vô cùng ngày sống dễ chịu. Không chạy chẳng lẽ ngươi muốn chờ chết à? Lý Gia gia chủ sâu sắc nhìn lấy Chu Thiên Phủ đệ. Ngươi cảm thấy Trần Trường Sinh phí sức làm nhiều như vậy là vì cái gì? Chăm chú là để cho ta Lý Gia lụi bại sao? Cái này, Lý Triệu trong lòng giật mình. Hắn là vì trả thù à? Lý Gia gia chủ trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hắn là muốn để ta Lý Gia ngã lên thần đàn, sau đó lại đem chúng ta đánh vào đại lao. Vĩnh thế không thể xoay người a. Lý Triệu sắc mặt nhất thời đại biến, nghĩ đến Trần Trường Sinh trong tay Thiên Quân lệnh, cũng nghĩ đến Lý Gia người trước đó nói với hắn này lời nói. Trần Trường Sinh là muốn đem bọn hắn nhất kích tất sát. Này, này cha, chúng ta bây giờ liền chạy. Lý Triệu chân tay luống cuống. Lý Gia người hít sâu một hơi gật đầu. Kỳ thực cho chúng ta thời gian. Rất nhiều vấn đề chưa hẳn không có cách nào giải quyết. Thế nhưng là, tiểu tử này quá kinh khủng. Chúng ta đối với hắn cũng không biết một tí gì. Cùng một cái không biết địch nhân liều mạng cái này ngu xuẩn nhất. Cho nên chúng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là dứt bỏ hết thảy. Lập tức thoát đi, về sau các loại có cơ hội lại hành động tay. Không phải vậy, ta sợ chúng ta thật vạn kiếp bất phục. Đánh đi, hai cha con tiềm hành rời đi. Bọn họ trong đêm đến ngoài thành, vừa lấy ra tiên khí chuẩn bị thoát đi. Một trận sáng loáng ánh sáng đột nhiên dâng lên. Lý Gia người, đây là muốn làm gì đi? Giống như thái dương một dạng ánh sáng dưới. Trần Trường Sinh đi ra hư không? Lý Triệu cha con nhìn thấy Trần Trường Sinh đằng sau sắc siết chặt. Quả thật là ngươi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Lý Gia người. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lý Gia người sắc mặt dữ tợn một cái chớp mắt. Ngươi cứ như vậy cản đường, không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Lý Gia người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn hại công tử nhà ta? Mấy cái thân ảnh đột nhiên từ hư không bước ra, từng cái sắc mặt nghiêm túc thâm trầm. Lý Triệu cha con nhìn thấy những người đến này sau thần sắc đại biến. Một mặt chấn kinh, các ngươi công tử, cái này sao có thể? Trong tầm mắt hắn, chỉ gặp hiện tại chính như mặt trời ban trưa Tiên Lâm Thiên Quân chậm rãi đứng ở Trần Trường Sinh. Sau lưng bên trái, trừ cái đó ra còn có đồng dạng thanh danh hạc lên trục nhật tiên binh Tào gia người đứng ở Trần